Thiếp thân đặc công, chương 504. Phương Giật Thiên, tới đây giúp ta cởi nút áo. Góc truyện audio.com. Lam Tuyết bị Phương Giật Thiên lôi kéo cánh tay, một đường đi ra khỏi khách sạn Hoàng Quan. Lam Tuyết trong lòng có không ít nghi vấn, nàng nghĩ không ra của mình cái này lão công thế nào vô duyên vô cớ cùng ma tây chống lại rồi sao. Nghe đây hai người nói giọng nói, trong đó tựa hồ là từng có cái gì gút mắt đụng chạm a, cũng là trong tối nay khi trước Phương Giật Thiên không phải không cũng biết ma tây sao. Nhớ tới ma tây trong gia tộc khổng lồ kia cực kỳ thế lực, Lam Tuyết trong lòng không tự chủ được âm thầm thế Phương Giật Thiên lo lắng, nàng nói như thế nào cũng muốn làm rõ ràng lão công của mình cùng ma tây đến tột cùng là náo loạn cái gì mâu thuẫn lúc này mới an tâm a. Vì vậy, đợi cho Phương Giật Thiên lái xe hướng phía biệt thự Lam Hồ phân biệt chạy nhanh tới sau khi, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Giật Thiên, ngươi cùng ma tây trong đó có phải hay không xảy ra chuyện gì mâu thuẫn? Mới vừa rồi trong vãn hội thượng ngươi cùng hắn đối chọi gay gắt bộ dạng, tựa hồ là có cái gì thâm cừu đại hận như, điều này là như thế nào? Phương Giật Thiên trong lòng biết chuyện này phải nhớ giấu giếm được Lam Tuyết là không thể gạt được, tùy tiện tìm lấy cớ là không thể nào, hắn quyết định đem chuyện ngọn nguồn nói ra, tất nhiên, sẽ không hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, về phần hắn cùng Mộ Dung Vãn Tình âm thầm đạt thành hiệp nghị hắn là sẽ không theo Lam Tuyết đề cập. Lam Tuyết, ngươi thật muốn biết nguyên nhân? Phương Giật Thiên nhẹ nhàng hỏi. Dĩ nhiên muốn đã biết rồi, ngươi cùng hắn thật là xảy ra mâu thuẫn. Lam Tuyết gấp giọng hỏi. Nghiêm khắc mà nói không có phải ta cùng hắn xảy ra mâu thuẫn, chỉ bất quá rất trùng hợp phá hủy hắn một cái cọc chuyện tốt mà thôi. Phương Giật Thiên nói, có ý gì? Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra, hỏi. Ôi chao, Phương Giật Thiên khẽ thở dài tiếng, rồi sau đó nói, ban đầu chuyện này Mộ Dung Vãn Tình là muốn cầu. Van xin ta giữ bí mật nhưng sớm muộn nàng cũng sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đã hỏi ta liền nói ra đi. Vãn Tình, cùng Vãn Tình có liên quan? Lam Tuyết trợn to hai mắt hỏi. Vãn hội trên đường ta trên lần nhà vệ sinh, ngươi cũng biết thượng xong nhà vệ sinh ta đã ra, sau đó vừa mới bắt gặp ma tây mạnh mẽ kéo Mộ Dung Vãn Tình đi một gian phòng nghỉ ngơi, ta tò mò hãy cùng tới, kết quả. Ta nghe trong phòng truyền tranh chấp thanh âm, mơ hồ còn nữa Mộ Dung Vãn Tình phản kháng tiếng, ta sau đó gõ cửa, cửa mở ra sau đó đã xem thấy rồi ma tây muốn mượn rượu hưng đối Mộ Dung Vãn Tình bất kính. Không mời, thấy ta sau đó ma tây cũng chỉ có đen khuôn mặt đi ra ngoài. Mộ Dung Vãn Tình nói với ta ma tây vốn là tìm nàng tới đây đàm luận chuyện, thật không nghĩ đến ma tây là lòng mang ý xấu, muốn nhân cơ hội vô lễ với. Mộ Dung Vãn Tình để cho ta đừng có mang chuyện này nói ra, cho nên vừa bắt đầu ta mới giấu giếm ngươi, thật không nghĩ đến ma tây người này lại còn dày hơn nghiêm mặt ra tìm tới ta tới, hắn đơn giản là muốn trả thù ta phá hủy chuyện tốt của hắn. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, nói. Cái gì, ma tây hắn dĩ nhiên là người như thế. Thật là rất lạ. Vãn Tình nàng không sao chứ, ta gọi điện thoại cho nàng. Lam Tuyết Kinh vừa nói, trong mắt cũng đã dần hiện ra một tia vẻ phẫn nộ. Mộ Dung Vãn Tình còn đang ở chiêu đãi những khách nhân khác, muốn đánh điện thoại đến sáng ngày mai lần nữa đánh, hoặc là tìm nàng ngay mặt nói chuyện một chút cũng được. Chuyện này ngươi cũng đừng trương dương ra ngoài, ma tây gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc có nghiệp. Góc truyện audio.com. Vụ lui tới, đoán chừng Mộ Dung Vãn Tình cũng không muốn mang chuyện khó khăn lớn. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, khó trách ta chú ý tới Vãn Tình thấy ma tây sau đó sắc mặt khó coi như vậy đây, cái này ma tây thật đúng là nhân diện xúc sinh, thật sự là rất lạ. Lam Tuyết giọng căm hận nói, hắn thích Mộ Dung Vãn Tình, bất quá Mộ Dung Vãn Tình không có tiếp thu hắn ái ý, hắn liền muốn gạo nấu thành cơm, cuối cùng hắn lần nữa cùng Mộ Dung gia cầu hôn, ỷ vào gia tộc hắn thế lực to lớn, Mộ Dung gia tự nhiên là đáp ứng. Ma tây bàn tính đánh cho rất tốt đây. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, ta vẫn cũng cảm thấy ma tây còn là một có tu dưỡng thân sĩ, có thể tưởng tượng đến hắn đúng là vì vậy vô sỉ xấu xa một người. Vãn Tình bây giờ khẳng định rất thương tâm, ngươi làm gì thế không còn sớm một chút nói với ta ta sẽ trở lại nhanh như vậy, nhiều theo lại Vãn Tình. Lam Tuyết oán hận mà nói. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Mới đầu là Mộ Dung Vãn Tình không để cho ta nói. Hơn nữa, chuyện như vậy vốn là không muốn gặp ánh sáng màu, ngày sau Mộ Dung Vãn Tình nên lại cho đề cập, vì vậy ta mới không nói. Ta có thể hiểu được Vãn Tình tâm tình, trong thực tế nàng khá không dễ dàng, phụ thân hắn đã sớm qua đời, nàng cùng mẫu thân nàng ở nơi này đại gia tộc bên trong cuộc có thể tưởng tượng có nhiều khó khăn. Nàng đại bá âm thầm vẫn bài xích các nàng mẹ con, cũng chính là gia gia của nàng che chở các nàng, bằng không nàng cũng không có thể tiếp quản các nàng trong gia tộc tửu điếm hành nghề từng khoa nghiệp vụ. Lam Tuyết sâu kín nói, người kia sống trên đời không khó khăn, Bất kể nói như thế nào, Mộ Dung Vãn Tình đích thật là rất kiên cường nữ nhân, chúc nàng may mắn. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, cuối cùng câu nói kia lộ ra vẻ có chút ý vị thâm trường. Lam Tuyết cũng không còn để ý, nhẹ nói. So sánh với dưới, bản thân ta là cảm thấy ta khá hạnh phúc từ nhỏ tựu lại cuộc sống ở một đại gia đình bên trong, tuy nói khó tránh khỏi đã bị một số hạn chế, nhưng là trôi qua rất vui vẻ. Cả đời này, ta chỉ muốn cùng ngươi bình thản phong phú từ xong, nếu như có thể, hay là khỏi cần đi liên quan đến thế tục phân tranh. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn Lam Tuyết liếc mắt một cái, cười đến bất chí khả phù, mình chẳng lẽ không phải cũng là muốn bình thản trải qua sinh hoạt, có thể bình thường cũng là thân không khỏi từ. Rất nhanh, Phương Dật Thiên sau đó đi ô tô trở lại biệt thự Lam Hồ phân biệt, chạy nhanh vào biệt thự Tuyết Hồ bên trong. Sau khi hắn xuống xe cùng Lam Tuyết đi vào, Mộ Lý tựa hồ là trở về phòng nghỉ ngơi, nàng một ngày cũng bận rộn, chiếu cố Lam Tuyết sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, vì vậy buổi tối cũng rất sớm tựu lại nghỉ ngơi. Thay đổi đôi giày sau đó Lam Tuyết hướng về phía Phương Dật Thiên nói. Đã muộn, sớm một chút nghỉ ngơi. Khỏe không, ngươi tối nay nếu một người ngủ? Phương Dật Thiên cười hỏi. Lam Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó vẻ mặt khẽ nhuộm đỏ, thối tiếng hỏi. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ có, nếu như ngươi buổi tối một người cảm thấy cô độc ta cần phải cùng ngươi, điểm này thượng ta nhưng là rất nhiệt tâm. Phương Dật Thiên nói, ngươi, mới không cần đây. Lam Tuyết sắc mặt một xấu hổ, đầu tiên đi lên lầu. Phương Dật Thiên cười nhạt, đầu tiên là ở phòng khách thượng uống vào chén trà sau khi mới thản nhiên hướng. gocchuyenaudio.com, phía trên lầu đi tới. Mắt nhìn Lam Tuyết gian phòng nhắm thật lớn cửa, hắn cười một tiếng, đi tới gian phòng của mình trước cửa đang muốn mở cửa, sau đó, Lam Tuyết cửa phòng khẩu đột nhiên mở ra, Lam Tuyết tuyệt mỹ trên mặt ngọc kiều diễm như hoa, đỏ lên, một đôi tựa như mộng huyễn trong mắt sâu kín nhìn hắn, rồi sau đó đã ngượng ngùng mở miệng nói. Phương Dật Thiên, người tới đây giúp ta giải khai váy phía sau nút áo ta không tháo được. Cởi nút áo, Phương Dật Thiên sau khi nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn, cách trương.